Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, tạm gác lại câu chuyện của đêm ngày 29-30 tháng 7. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về một chủ đề rất thú vị. Xin được nhường lời cho biên tập viên Thanh Phượng, người sẽ cùng đồng hành với các bạn trong những phút tiếp theo của chương trình. Vâng, trước khi nêu ra chủ đề của ngày hôm nay thì tôi xin đưa ra một câu hỏi như thế này ạ. Các bạn có biết là điều gì có thể khơi dậy được niềm vui, vực dậy tinh thần, tiếp thêm nghị lực, xoa dịu nỗi đau? Và cũng điều đó có thể đẩy người khác đến nỗi tuyệt vọng, đau đớn, ngã quỵ, thậm chí là dẫn đến cái chết. Vâng, điều gì có thể có được một cái sức mạnh lớn lao đến như vậy? Trước khi đưa ra câu trả lời của riêng mình, thì tôi muốn các bạn cùng nghe một đoạn băng mà chương trình đã trích lược từ chương trình Quà tặng cuộc sống. Cô đã nói bao nhiêu lần rồi, em không thể ngồi yên lấy 5 phút được sao? Cháu nhà chị rất nghịch ngợm, không chịu ngồi yên lấy 5 phút. Nếu tình hình này, chắc chị phải nghĩ đến việc xin cho cháu vào một lớp giáo dục đặc biệt. Còn tôi cảm thấy đã bất lực với cháu rồi. Sự nghịch ngợm thái quá của cháu cũng ảnh hưởng rất nhiều đến học trò khác. Con trai, con có biết hôm nay cô giáo nói gì với mẹ không? Mẹ ơi, cô giáo nói gì với mẹ vậy ạ? Cô giáo khen con tiến bộ. Cô nói con lúc đầu ngồi trên ghế không lâu nổi 1 phút, giờ con có thể ngồi 5 phút. Thật à mẹ? Đúng vậy con ạ. Con hãy cố gắng hơn nữa nhé. Thưa mẹ, vâng ạ. Vài ngày sau. Chào chị, tôi là cô giáo ở lớp mầm non của cháu Thành. Mấy hôm trước tôi có nói với chị về sự nghịch ngợm của cháu. Không hiểu chị đã dùng biện pháp gì mà hôm nay cháu đã tiến bộ đáng kể rồi đấy. Ồ, thật vậy ư thưa cô? Thế thì tốt quá. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều. Vâng, lời nói chính là câu trả lời tôi muốn nói đến với những sức mạnh vô cùng lớn lao. Không chỉ qua một chuyện ngắn mà chúng ta vừa nghe, mà tôi tin là nhận định này sẽ được minh chứng một cách thuyết phục qua những câu chuyện, qua sự trải nghiệm thực tế của tôi, của các bạn và của một vị khách mời rất quen thuộc đang ngồi cạnh tôi lúc này. Đó là chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa. Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay ạ. Vâng, xin chào Thanh Phượng, xin chào quý vị thính giả. Vâng, tôi cũng xin được hỏi luôn ông Trịnh Trung Hòa, đó là ông cảm thấy như thế nào với cái chủ đề là sức mạnh của lời nói của ngày hôm nay ạ? Liệu có thiết thực không khi mà trong cuộc sống của chúng ta còn vô vàn những cái điều khác cần phải quan tâm, cần phải giải quyết ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng là nếu bây giờ đặt câu hỏi là con người khác với tất cả cái muôn loài khác cái gì, thì có lẽ là chúng ta nhận ra ngay là cái khác là con người có ngôn ngữ, cái tức là lời nói. Có thể làm cho con người vui sướng, hào hứng, hăm hở lao vào những cái khó khăn của cuộc sống, và cũng thể làm cho người ta bạc nhược, buồn chán, thậm chí là không thích sống nữa. Như vậy cũng có nghĩa là lời nói cũng chính là cuộc sống của chúng ta. Vâng. Cuộc sống của chúng ta tươi đẹp, tốt đẹp hay cuộc sống của chúng ta bi quan hay tồi tệ, phần nào đó và có thể nói phần đó rất quan trọng, phụ thuộc vào lời nói. Vâng. Có lẽ là lời ăn tiếng nói của chúng ta sử dụng hàng ngày tưởng như chỉ là một phương tiện để mà giao tiếp, để mà truyền đạt thông tin, nhưng mà thực sự vai trò của sức mạnh lời nói còn hơn thế rất là nhiều. Trong cái lĩnh vực của tôi thì tôi lại càng thấy là cái lời nói rất là quan trọng. Tôi cứ nhớ mãi một chuyện là có một anh ấy có người vợ đi nước ngoài, và chị có một cái chuyện tình ngoài luồng ở cái nơi đó. Suốt 1 năm trời anh ta ấm ức đau đớn vì cái chuyện này, người vợ cũng rất là đau khổ, khó chịu, ân hận, nhưng mà không biết làm thế nào. Cuối cùng chị xin sang cái nước đó vì ở nhà nó bức bối quá, không chịu được. Thế thì khi anh ấy đến gặp tôi thì anh bảo bây giờ làm thế nào. Tôi bảo rằng là tốt nhất là tha thứ, anh hãy nói một lời. Thế là anh ấy về, anh ấy các cái thứ đồ dùng vật dụng để cho cô ấy đi. Khi anh ấy ngồi anh ấy gói ghém từng cái thứ vật dụng thì cô ấy thấy lạ, cô hỏi anh làm cái gì đấy. Thì anh ấy bảo là anh chuẩn bị cho em vì em hay quên lắm, rồi nhất là những thứ thuốc men này rồi em dùng nhầm. Thì cô ấy hỏi là anh làm như thế để làm gì. Thì anh bảo là để nếu mà lần này em đi mà em không trở về nữa thì anh giữ lại trong em được cái hình ảnh của một người chồng tử tế. Chỉ một câu nói như thế thôi. Dạ. Mà tự nhiên là cô ấy ngồi sụp xuống ôm lấy vai anh ấy. Cô ấy bảo là có người chồng độ lượng tử tế như thế này còn phải đi tìm ở đâu nữa. Mà cô ấy lập tức hủy bỏ chuyến đi. Tôi mới thấy cái sức mạnh của một cái câu nói mà hai vợ chồng này đã trải qua hàng năm trời tranh đấu với nhau không ai chịu ai cả. Thế mà chỉ một lời nói nó có thể làm thay đổi một cái... Vâng, một lời nói có thể hóa giải được mâu thuẫn ngàn năm. À, vâng, có lẽ là một số người trong chúng ta sẽ nghĩ rằng là những câu chuyện về sức mạnh của lời nói, một lời nói có thể vực dậy tinh thần, tiếp thêm nghị lực và cứu sống một con người dường như là chỉ có ở trên sách vở hay là trong những cái giờ học đạo đức của học trò mà thôi. Thế nhưng mà những câu chuyện như ông Trịnh Trung Hòa vừa kể đã là một thực tế, và còn có một thực tế nữa mà biên tập viên Việt Anh sẽ chia sẻ cùng với chúng ta ngay sau đây. Vâng, điều tôi muốn chia sẻ với các thính giả chương trình đêm nay được thể hiện qua một bức thư của thính giả chương trình. Ban đầu tôi không mấy ấn tượng với bức thư bởi nét chữ nguệch ngoạc, lại là thư photo nên rất khó đọc. Nhưng đọc xong thư, tôi thực sự xúc động và thương cảm cho hoàn cảnh éo le của nhân vật. Và có một điều khiến tôi thực sự xúc động vì trong thư, nhân vật đã kể về một điều cực kỳ đặc biệt mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau khi chúng ta cùng nghe qua về hoàn cảnh của anh. Vâng, chủ nhân của bức thư đặc biệt này tên là Nguyễn Văn Doanh, ở xóm Trại, thôn Đạo Thượng, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Trong thư gửi về chương trình, anh viết như thế này. Tôi năm nay 38 tuổi, đã lập gia đình và có hai đứa con nhỏ. Năm 2009, một bất hạnh lớn đã ập xuống gia đình tôi khi vợ tôi đột ngột qua đời. Sau sự mất mát lớn lao này, bố con tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi chẳng còn thiết sống nữa. Nhưng nhìn hai đứa con thơ dại đã sớm mất đi tình cảm của mẹ, tôi lại không đỡ rời bỏ chúng để đi theo vợ tôi. Dần dần tôi gắng gượng đứng lên để chăm sóc các con. Nhưng bất hạnh vẫn không buông tha tôi. Một lần tôi thấy mắt mình bị mờ và mãi không khỏi. Tôi đi khám, bác sĩ cho chiếu chụp và kết luận là tôi bị u não. Một lần nữa tôi lại suýt gục ngã và tưởng như không thể gượng dậy được nữa. Tôi đã tìm gặp bác sĩ để trao đổi về căn bệnh của mình. Bác sĩ bảo rằng căn bệnh của tôi đã có trường hợp chữa được khỏi, nhưng phải mất khá nhiều tiền, ít nhất là 40 triệu đồng hoặc có thể là nhiều hơn. Tôi ra về vừa mừng vừa lo. Mừng vì câu trả lời của bác sĩ đã nhen nhóm cho tôi niềm hy vọng vì căn bệnh của tôi vẫn còn nằm trong tầm tay của y học. Nhưng tôi lo vì không biết lấy đâu ra số tiền nhiều như thế trong lúc này. Tôi ngập ngừng bày tỏ ý định chữa bệnh với bố thì bố tôi nói một câu giáo hoành: tao không có tiền, chết thì tao cho cỗ ván. Câu nói của bố khiến cho chút hy vọng mong manh mới được nhen nhóm trong tôi tắt ngấm ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn mời anh chị em đến họp bàn và muốn vay một ít tiền để làm ăn. Sau một thời gian có lãi, tôi sẽ đủ tiền chữa bệnh. Thật thất vọng là ai cũng quay lưng lại với tôi. Tôi đã quay về với nỗi thất vọng, tủi thân và cô đơn vô cùng. Bao đêm nằm nghĩ, tôi chỉ thấy ngõ cụt, thấy rõ cuộc đời mình đang dần đến những ngày cuối cùng trên cõi đời mà không thể làm gì được. Một đêm quẫn chi quá, tôi đã mang chậu nước vào nhà và đấu điện. Tôi ngồi trên chiếc ghế và chẳng còn biết suy nghĩ gì nữa. Chỉ cần tôi thả chân xuống chậu nước thì chỉ trong chốc lát, bao nỗi bất hạnh, tủi cực của cuộc đời tôi sẽ được chấm dứt hoàn toàn, và tôi sẽ không còn phải lo gì nữa. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng nói của biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" được phát ra từ chiếc đài nhỏ mà tôi vẫn bật hàng đêm. Biên tập viên chương trình đang chia sẻ với một câu chuyện của một chị năm nay 39 tuổi bị tai nạn, trở thành liệt, phải nằm một chỗ. Chồng thì bỏ và chỉ có đứa con nhỏ 14 tuổi phải bưng bô phục vụ cho mẹ hàng ngày. Chị cũng muốn tìm đến cái chết để giải thoát cuộc đời mình, nhưng biên tập viên chương trình đã chia sẻ với chị rằng chị nghĩ rằng chị chết đi là hết ư. Cái chết có thể sẽ giúp chị giải thoát, nhưng nó sẽ lại gây nên bao nỗi đau khổ cho những người còn sống, cho đứa con bé bỏng của chị. Nghe lời chia sẻ của biên tập viên chương trình, tôi đã òa khóc. Và cứ thế, tôi khóc rất to, khóc rất lâu, với bao nhiêu cảm xúc dâng trào. Tôi khóc vì thương cho số phận hẩm hiu của mình. Khóc vì thấy mình có chung nỗi khổ cực với hoàn cảnh của nhân vật trong câu chuyện đó. Khóc vì nghe những lời chia sẻ của các thính giả, của biên tập viên chương trình mà cảm thấy như những lời chia sẻ đó dành cho chính mình vậy. Tôi có cảm giác như mình vừa tỉnh cơn mê, vừa trải qua một cơn ác mộng thật khủng khiếp. Đêm đó, tôi lại không ngủ được. Nhưng tôi không còn cảm thấy cuộc đời mình quá bi đát nữa. Tôi đã nhận thấy giá trị và những điều ý nghĩa khi mình được sống trên cuộc đời này. Suýt nữa thì tôi đã không còn được ở bên những đứa con của mình để nhìn thấy chúng khôn lớn từng ngày. Suýt nữa thì tôi không còn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời và buổi bình minh của ngày hôm sau. Vâng, một lời nói có thể cứu sống một con người. Có lẽ tôi không hề ngoa ngôn khi nói điều đó sau khi chúng ta được nghe câu chuyện vừa rồi. Còn với chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa, ông đã từng được trải qua cái giây phút tuyệt vời khi mà bằng chính cái lời nói của mình đã cứu sống được một ai đó hay chưa? Tôi đã gặp trường hợp họ nói với tôi là em đang để một vỉ thuốc ngủ và cốc nước trước mặt này. Vậy. Tôi rất là hoảng hốt vì tôi thấy cái giọng nói này rất nghiêm trọng. Thế thì tôi chỉ hỏi rằng là em ơi, thì trước khi em nghĩ đến cái đoạn mà tự tử như này, em có nghĩ đến ai khác nữa không? Ngoài người chồng mà không chung thủy đó ra. Thì cô nói là em nghĩ đến đứa con. Thế thì tôi có bảo cô ấy rằng là chúng ta sống không phải là chỉ cho mình đâu, mà còn cho những người khác nữa. Và nếu như em tự tử, nỗi khổ để lại là cho những người còn sống, đặc biệt là đứa con của em. Thực ra là cái chết không phải là một sự dũng cảm, nó là một sự hèn đớn. Và có những cái con đường khác mà em có thể đi, em không những tìm thấy cái ý nghĩa cuộc sống cho mình mà còn cả cho con em nữa. Một lúc nói chuyện cũng chỉ có mấy phút đồng hồ thôi, thì tự nhiên là tôi thấy cô ấy thay đổi hẳn. Thế thì tôi thấy là trong những cái giờ phút nào đó của cuộc đời, người ta rất cần những cái lời nói đem lại cái sức mạnh để người ta có sống và vượt qua. Mỗi một lần mà ông được trải nghiệm qua cái cảm giác cứu được người khác thoát khỏi chỉ trong ý nghĩ là chết thôi, có lẽ là cái cảm giác của người làm công việc đó nó cũng rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Vâng, hạnh phúc lớn nhất là mình đem lại được cái hạnh phúc cho người khác. Vâng, thưa ông, người ta vẫn có một cái lời ví như thế này ạ. Lời nói như là một con dao hai lưỡi. Vậy thì cái lưỡi thứ hai là gì? Và cái sức mạnh ấy nó ghê gớm đến mức như thế nào? Từ xưa các cụ đã nói là lời nói đọi máu. Đọi là cái bát. Bát. Vâng. Như vậy là một lời nói có thể nó độc ác đến nỗi là chết người. Trong những cái ca tự tử mà tôi được biết, có khi là có cái hành vi đó là vì cái câu lời nói cuối cùng mà cái người đó nghe được. Vâng, nhiều khi một cái câu nói vô tình thôi, nhưng mà đối với một con người đang ở trên một cái bờ vực nào đó thì nó không khác gì tựa như một cái đẩy khẽ là có thể cũng khiến người ta lao xuống vực, đúng không? Vâng, đúng như thế. Vâng, một lời nói thốt ra thì có thể kết nối hàn gắn yêu thương, mang nhiều người đến gần nhau trong cái sự đồng cảm. Hay ngược lại thì cũng một lời nói có thể làm con người ta tan nát và đẩy trái tim họ xa nhau. Bởi thế cho nên là việc nói như thế nào, nói điều gì và cung cách nói ra sao, tôi nghĩ rằng đó là một điều vô cùng quan trọng để mà không có họa từ miệng mà ra. Nói điều này hẳn là vị khách mời của chúng ta có rất là nhiều kinh nghiệm ạ. Đúng là có nhiều trường hợp ấy, vô tình mà rồi nó lại làm tổn thương. Cho nên là có người nói rằng là rời sinh ra hai cái tai để nghe, nhưng mà để nói là có mỗi một cái mồm. Tốt nhất là nên nói bằng nửa nghe. Có nhiều người ấy, nói nhiều quá, và có những lời nói nó cứ lỡ xong rồi mới biết. Đấy, như là cái khẩu súng bị cướp cò vậy. Nhưng mà đến khi biết là cướp cò thì viên đạn nó bay đi rồi. Tôi nhớ có một cô này học hành đến nơi đến chốn, thạc sĩ Hà Nội. Cô ấy đến nhà một người bạn chơi. Thế thì cả nhà đang ngồi xem vô tuyến, thì ở trong vô tuyến là có một người rất là già, đến 90 tuổi ấy, đang là buồn nhớ con cháu. Thế cô ấy vừa mới ngồi vào, cô ấy đánh luôn câu: sống mà sống lâu quá, già quá thì cũng chán. Tớ mà đến cái tuổi già như này thì tớ làm ngay liều thuốc ngủ cho là xong. Cô ấy không biết là ngay gần đấy có bà ngoại của cái người bạn của cô ấy, vâng, cũng khoảng 90 tuổi, đang ngồi xem vô tuyến. Cho nên là theo tôi, vì chúng ta biết được cái sức mạnh của lời nói, cả hai phía như thế, trước khi nói không những ta nghĩ về cái câu nói đâu, mà phải quan sát cả cái môi trường ấy, những cái đối tượng nghe. Người ta bảo sẩy chân sẩy tay thì đỡ được, sẩy cái lời nói là rất khó chữa. Là một chuyên gia tư vấn tâm lý, ông có những cái biện pháp nào hay là có những cái điều gì cần phải rèn luyện trong công việc ạ? Chúng ta thường hay có một cái thói quen, tôi cũng mắc vào và cái đó, tức là cứ nghĩ rằng những cái mà mình sắp nói đây này mới hay này, còn cái người ta đang nói nhạt chết, thế là có khi là cắt cái lời của người ta nói để nói cái ý của mình. Và nguyên cái điều đó là anh đã làm cho người ta không hài lòng. Tôi vẫn nhớ lại là nói ít hơn là nghe. Cho nên càng lớn tuổi lên, tôi càng chín chắn trong cái việc mà để xảy ra những cái chuyện cướp cỏ. Lâu lắm rồi không có những chuyện cướp cỏ như thế, là vì thế này. Định nói một cái câu gì là tôi đã nghĩ ở trong óc, không biết cái câu này như cái lời nói như mũi tên bắn ra ấy, nó có trúng vào cái đích nào không, có sát thương ai không. Cho nên là tôi hay quan sát rồi tôi mới nói. Vì thế cho nên là có nhiều khi mình dừng lại được những cái câu nói mà suýt nữa mình nói thì chết. Vâng. Vâng, như vậy rõ ràng là trước khi ta nói một điều gì đó thì cái sự cân nhắc, cái sự quan sát như ông vừa nói, làm thế nào để lời nói mình ra nó phù hợp trong một cái hoàn cảnh cụ thể, phù hợp với cái đối tượng đang đón nhận, đang tiếp nhận lời mình nói. Và cũng quan trọng hơn cả là trước khi nói thì hãy lắng nghe, đúng không ạ? Vâng, tôi cũng nghĩ rằng là một chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm thì cũng tựa như là một vị bác sĩ chữa trị tinh thần cho bệnh nhân. Còn lời nói thì chính là những viên thuốc. Thuốc kê như thế nào phải vừa đủ, có nghĩa là dùng lời nói phải đúng lúc. Và thuốc phải kê đúng toa, nghĩa là phải nói đúng cách ạ. Để không có tác dụng phụ, không có tác dụng ngược, và thậm chí nó sẽ biến thành thuốc độc cho người bệnh. Còn với chúng tôi thì cũng xin được chia sẻ với chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa như thế này ạ. Những biên tập viên của chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi thì trước mỗi câu chuyện, trước mỗi tình huống, mỗi câu hỏi mà nhân vật đặt ra thì cũng luôn phải đắn đo rất là nhiều, cân nhắc phải nói làm sao để mà vừa có thể động viên được nhân vật đến những cái điều thiện, đến những cái điều tươi sáng, nhưng cũng phải vừa giúp nhân vật hiểu ra cái đúng, cái sai, cái được, cái chưa được và điều không phải không nên của mình. Và cũng không chỉ có những người làm chương trình chúng tôi đâu ạ, mà cũng xin được nói thêm là hiện nay thì có một số thính giả sau khi tham gia chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, với tư cách là thính giả thì họ cũng đã nhận được một số lời nhờ tư vấn góp ý như là của hàng xóm láng giềng và cả của những cái người bạn mà vô tình họ biết được số điện thoại thông qua Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chính vì vậy mà bây giờ thì tôi xin được mời các bạn, mời ông chị Trung Hòa cùng gặp gỡ với một vị thính giả như thế, đó là bạn Phạm Văn Mạnh ở tỉnh Hà Nam ạ. Vâng. Nói chung là biết được đến đâu thì nói được đến đấy, và cũng khi mà mình nói thì mình phải đảm bảo được cái danh dự và cái lời nói của mình. Mình nói thì mình cũng phải giữ được cái trân trọng cái lời nói của mình, phải bảo vệ được cái chân lý lời nói của mình thì mình mới nói ra được. Chứ còn nếu mình không bảo vệ được lời nói của mình thì mình chia sẻ thì không mấy được là thành công. Hai nữa là mình giúp được cái niềm vui cho người ta, giúp người ta trong cách tháo gỡ trong cuộc sống, bế tắc của cuộc sống, mình giúp người ta này vượt qua được. Và đôi khi là cũng được, em cũng chia sẻ và đã khá thành công được nhiều các cái câu chuyện. Em cho rằng là trước khi mình nói thì mình phải suy nghĩ, mình không thể phát ngôn bừa bãi được. Vâng, không biết là sau khi nghe xong những điều trao đổi của bạn Mạnh thì chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa có suy nghĩ như thế nào ạ? Người như bạn Mạnh này tôi đã gặp khá nhiều ở trong cuộc sống đấy. Có những người họ không hề học tâm lý mà họ có một cái năng khiếu như là trời cho, cứ giúp đỡ, tư vấn cho những người khác. Nhưng mà là một chuyên gia tư vấn tâm lý ấy, trao đổi với bạn như là một người đồng nghiệp, nghiệp dư, tôi muốn chia sẻ một cái điều này. Nếu mà nói chuyện với ai, tốt nhất là mình phải đổi vào địa vị của họ, mình phải đứng ở cái vị trí của họ cơ, mình mới thấy được vấn đề. Vâng, chúng ta vẫn thường hay có một cái câu ca là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái ý này có nghĩa rằng là chúng ta hãy làm hài lòng nhau trong từng câu nói một. Vậy thì điều này khác gì so với cái sự su nịnh, sự dối trá thưa ông? Sự su nịnh, sự dối trá là những cái thói xấu mà chúng ta nên loại trừ. Theo tôi thì nói dối ấy, chả ai không có đâu. Các nhà khoa học đã tính ra mỗi một ngày là chúng ta nói dối ít nhất là 6 lần. Thí dụ như là tại sao đi làm muộn mà hôm nay bị tắc đường. Thực ra không phải là tắc đường mà là do mình ngủ dậy muộn. Đấy, thế thì người nào cũng vậy, có những lời nói dối. Cho nên là tôi thấy là có những cái lời nói dối nó đáng yêu. Thí dụ một người, người ta rất lo lắng về sức khỏe của người ta. Người ta vì sau một cái trận ốm đau như thế, bây giờ mình gặp họ, nước da họ có thể hãy còn xanh xao, nhưng mình bảo là hôm nay trông khởi sắc lên rồi đấy, trông khá hơn nhiều rồi đấy. Một cái lời nói có thể nó không phải là sự thật đâu, nhưng mà nó làm động viên người ta rất nhiều. Trái lại nếu cần phải có những cái lời nhận xét mà nó hơi đáng buồn thì ta không nên nói, nhất là trước chỗ đông người, hoặc vừa gặp cái nói ngay, mà có thể một lúc nào đó chị em ngồi tâm sự với nhau. Đấy, cho nên là tôi cho rằng là lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Không phải các cụ khuyên ta là nói đen thành trắng, nói méo thành tròn, mà là có những cái lời nói, kể cả những cái nhận xét thôi, nó đem lại niềm vui, nó làm vừa lòng người khác. Còn ngay cả những cái lời mà phê phán, chê trách, mà trong những cái dịp nào đó nói, thì có thể là cũng lựa lời mà nói thì người ta đỡ buồn hơn. Vâng. Như vậy có thể thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta tồn tại đan xen giữa những cái lời nói sự thật, giữa những cái lời nói mang tính phê phán, cũng như là những cái lời nói có thể rằng là có đôi chút gì đấy nói giảm, nói tránh. Tuy nhiên để có thể phân biệt được những cái lời nói chưa tốt và những cái lời nói tốt đẹp ở điều gì thưa ông? Cái dấu hiệu để mà phân biệt cái lời nói tốt đẹp và không tốt đẹp ấy, là ở chỗ bạn thấy cái người nghe họ phản ứng như thế nào. Nếu mà mình nghe xong câu nói của mình, mặt mũi họ rạng rỡ lên, vui sướng thì đấy là lời tốt đẹp. Còn nếu mà nghe xong cái lời nói của mình, họ bi quan chán đời, thậm chí họ muốn chết, thì là cái lời nói là độc ác. Theo tôi, trong cuộc sống, ta đừng tiết kiệm cái lời khen. Ai cũng có những cái đáng khen cả đấy, ta tìm ra cái đó để ta khen. Còn với tôi thì tôi nghĩ rằng là một cái lời nói, có lẽ chúng ta phân biệt nhau ở cái sự chân thành và cái mục đích của người nói ra câu nói đó. Cũng một lời nói mang tính mỹ miều, nó sẽ thực sự lay động được trái tim của người đối diện nếu như nó xuất phát từ trái tim, nhưng nó sẽ biến thành một cái lời su nịnh. Và tôi thấy rằng là thường là khó nhất là việc làm thế nào để nói ra một cái chuyện buồn với người đối diện, hay là nói một lời từ chối, hay là để nói ra một cái sự thật buồn hay một cái sự thật rất là lớn nào đó. Vậy thì ông có gợi ý như thế nào về cách ứng xử bằng lời nói trong những cái trường hợp này ạ? Tôi cho rằng là những cái sự thật nó không được tốt đẹp mà mình cần phải nói thì phải nói, chứ không nên là giấu nó đi. Để tạo ra một cái sự tốt đẹp giả tạo. Bởi vì cái ung nhọt nó ở trong đó, anh có đậy điểm lại thì nó vẫn cứ đau nhức. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nói nó phải đúng người. Thí dụ như có người này trông thấy chồng người ta đèo một cô gái bằng xe máy đi ở ngoài đường, nói với vợ người ta: hôm nay tớ trông thấy ông xã nhà cậu đèo một cô rất xinh nhá, mà đi hai anh chị nói chuyện có vẻ tình tứ lắm. Một câu nói như thế là có thể làm cho người ta mất ăn mất ngủ. Cho nên tôi cho rằng nếu là người tốt, người ta không nói với vợ của cái người đó, mà nếu cần thiết người ta nói với chính cái anh đó. Vâng, chúng ta nói nhiều đến những cái cách nói khác nhau trong những cái trường hợp khác nhau. Vậy như thế nào được gọi là một lời nói đẹp? Trước khi nghe ý kiến của vị khách mời chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe xem các thính giả có quan niệm như thế nào. Theo tôi, một lời nói đẹp có nghĩa là một lời nói có tác dụng xây dựng nè, rồi giúp đỡ mọi người nè, không có ác ý. Nói cái gì nó cũng phải đúng. Nếu như mình nói những cái gì nó không đúng là không phải lời nói đẹp. Theo tôi, một lời nói đẹp thì nó xuất phát từ những con người có văn hóa đẹp, xuất phát từ con người có đạo đức, có tâm, trí tuệ, kể cả nhân phẩm, toàn bộ, thì đó mới xuất phát được một lời nói đẹp. Lời nói đẹp là lời nói có thể giúp cho người nghe là thấy thoải mái, cả về mặt ý nghĩa của câu nói và về ngôn từ. Lời nói đẹp của tôi là mang tính chất là suy nghĩ trước khi nói, lúc nào cũng phải tỏ cái độ khiêm tốn, thế là học hỏi, thế là đoàn kết, mang tính là không tự cao tự đại, có văn hóa. Lời nói của những người đã từng giải có một cái kỹ năng sống hợp lòng người, dĩ nhiên là một lời nói của những người có một cái tư tưởng nhân hậu, lòng nhân ái rộng, có một cái ý thức giúp đỡ, thương yêu những người đau khổ. Đó là những ý kiến thính giả mà chúng tôi đã ghi lại được. Thưa ông có suy nghĩ như thế nào về những cái ý kiến vừa rồi ạ? Tôi thấy các bạn thính giả vừa mới trao đổi, mỗi người có cách diễn đạt khác nhau, nhưng mà tôi thấy cái nội dung của họ tôi đều tán thành. Vâng. Rất đúng, mà đặc biệt tôi thích nhất cái câu nói cuối cùng là lời nói đẹp không phải nó phụ thuộc vào cái việc chọn lọc từ ngữ hay là sắp xếp cái câu thế nào cho nó bóng bẩy hoa mỹ, mà một lời nói đẹp nó thường là được nói ra từ những cái tâm hồn, tấm lòng nhân hậu, từ cái lòng yêu thương con người mà nó sẽ nảy sinh ra những cái lời nói đẹp. Mỗi một cái câu nói là ta đều nghĩ đã lắm rồi, ta mới nói đâu, phải luyện thế nào để cho nó thành một cái thói quen, không nói những lời độc địa mà nói những lời đẹp đẽ, làm đem lại cho người ta một chút cái niềm vui. Cái đó nó phải xuất phát từ tấm lòng của bạn, nó nhân hậu, yêu thương con người, thì bạn sẽ có những lời nói như thế. Vâng, đó phải chăng cũng chính là quan niệm của ông về một lời nói đẹp ạ? Vâng, tôi cho rằng là nếu như sống không đẹp, sống mà có những cái mong muốn nó xấu xa, thì khó mà có được những lời nói đẹp. Vâng. Nếu có chăng nữa thì nó cũng, người ta sẽ nhận ra cái sự giả dối. Như vậy cũng có nghĩa là một lời nói đẹp nó chính là thể hiện một nhân cách đẹp, đúng không ạ? Vâng. Vâng, cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức chân thành và thú vị vừa rồi. Và trước khi kết thúc chương trình đêm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về hai chú ếch bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch còn lại đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng mà khi thấy cái hố sâu quá, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi. Hai con ếch bỏ ngoài tai tất cả những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Sau cùng thì một con ếch phía dưới đã nghe theo những gì cả bầy đã nói. Nó đã bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng. Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên là khuyên nó hãy thôi. Cuối cùng thì nó đã nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó, thế anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao? Thì ra là con ếch này bị nặng tai. Nó cứ tưởng là cả bầy đang động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua. Vâng, các bạn thấy đấy, có một cái sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi của chúng ta. Hãy biết quý trọng và cẩn trọng với những gì chúng ta nói ra. Đó là thông điệp mà chương trình hôm nay muốn truyền tải. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.